Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 97, góc truyện audio.com. Lông mi dài dày dưới con ngươi lướt qua nụ cười lạnh nhạt. Lúc nâng lên, đã đổi thành thần sắc ngượng ngùng cao hứng. Bạch Tuyết nhẹ nói. Đây là ta vì mẫu hậu làm. Trầm Mộc Bạch có chút mở to con ngươi. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là ngươi làm, ân, Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Trầm Mộc Bạch nhớ tới câu nói vừa rồi. Do dự không biết nên nói gì để đền bù. Bạch Tuyết thanh âm êm ái lại vang lên lần nữa. Là Bạch Tuyết dùng thời gian nửa tháng học, mùi vị không phải rất tốt. Bất quá Bạch Tuyết về sau sẽ càng thêm cố gắng. Loại này mà còn gọi mùi vị không tốt, ngươi muốn đầu bếp sống thế nào nữa. Bất quá suy nghĩ một chút, đối phương là vì nàng học. Trầm Mộc Bạch trong lòng áy náy lại nhiều hơn mấy phần. Kỳ thật, mùi vị cũng không tệ lắm. Vương hậu tuổi trẻ ho nhẹ một tiếng. Rời ánh mắt nói, thật sao? Bạch Tuyết con mắt hơi sáng. Bởi vì cảm xúc có chút chập trùng. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Da tuyết môi đỏ, mặc cho ai nhìn cũng không khỏi một trận tâm dập dờn. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ có phần hơi không kiên nhẫn lặp lại một lần nói. Thật, hai con ngươi có chút cong lên. Bạch Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mẫu hậu nếu thích mà nói. Bạch Tuyết có thể hàng ngày vì ngươi làm. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút hai tay đối phương tinh tế trắng nõn. Đang định mở miệng cự tuyệt. Bạch Tuyết ánh mắt không xê dịch nhìn qua chỗ nào đó trên mặt cô. Sao vậy? Trầm Mộc Bạch sững sờ mở miệng hỏi. Bạch Tuyết con mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô. Trong miệng phun ra lời nói dị thường nhu hòa. Mẫu hậu bên khóe miệng dính một chút mứt hoa quả. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Giơ tay lên dự định lau. Đối diện lại truyền đến thanh âm Bạch Tuyết trầm thấp nhu nhu. Có thể để Bạch Tuyết làm không? Như vậy sẽ tương đối dễ dàng một chút. Con mắt đối phương đen như mực đậm sạch sẽ thuần khiết đến giống như nai con. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được mở miệng đáp ứng rồi. Đợi lúc cô bừng tỉnh. Bạch Tuyết đã tới bên người cô, lông mi đen dày rủ xuống, dưới mi mắt rơi xuống một đường nhàn nhạt bóng tối, môi đỏ kiều diễm im ắng để lộ ra thuần khiết mê hoặc. Ánh mắt Bạch Tuyết rơi vào bên môi vương hậu, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, khí tức mập mờ kiều diễm lập tức bao phủ hai người. Hô hấp Bạch Tuyết phẩy qua trên mặt Trầm Mộc Bạch, vừa nhấc mắt liền có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch, chờ một chút, tại sao luôn cảm giác giống như có chỗ nào là lạ. Phát giác được ngón tay đối phương nhu hòa vuốt ve, Trầm Mộc Bạch có chút không được tự nhiên nói. Được không, thời điểm bờ môi kiều diễm phun ra những lời này, lộ ra một đoạn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn, ánh mắt Bạch Tuyết dần tối. Ngón trỏ vô cùng ôn nhu ở trên da đối phương tinh tế tỉ mỉ vuốt nhẹ mấy lần. Trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng vang lên. Tốt rồi, ngón tay cạnh môi buông ra. Trên da còn lưu lại dấu vết nhiệt độ nhàn nhạt. Đáy mắt Bạch Tuyết lướt qua một tia tiếc nuối. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Cùng ánh mắt đối phương trên không trung đụng vào nhau. Ánh mắt Bạch Tuyết không hề chớp mắt nhìn cô. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhu thuận ôn nhu. Không biết làm sao, trên mặt Trầm Mộc Bạch nhiệt ý lại lần nữa hiện lên. Cô ở trong lòng nghĩ đến, Bạch Tuyết thật là ôn nhu đáng yêu a, Bạch, ôn nhu đáng yêu, Tuyết trong lòng nghĩ đến, mẫu hậu làn da thật là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Vương hậu, Bích Lệ Ti thanh âm từ bên ngoài cửa điện vang lên. Trầm Mộc Bạch trả lời, vào đi, Bích Lệ Ti đẩy ra cửa cung điện. Đi đến, ánh mắt ở trên người Bạch Tuyết đảo qua, trên mặt hiện ra thần sắc do dự. Vương hậu tuổi trẻ khẽ nâng cằm, có chuyện gì cứ nói đi. Cách chương.